Vợ yêu quyền lực của tổng tài. Chương 57, mua đồ cho em. Góc truyện audio.com. Tiếng súng vang lên rất lớn, viên đạn chia đôi làm hai, người gục dưới đất là Giang Đặng Tịnh cầm Hằng khinh bỉ nhìn ngươi đang hấp hối chút hơi thở cuối cùng, sở trường của cô ta là phi tiêu. Ngay khi phát súng đầu tiên được bắn ra, cô ta đã nhanh chóng ném phi tiêu về phía Giang Đặng Tịnh. Phi tiêu hướng thẳng về phía Đặng Tịnh, xuyên qua viên đạn và cắm về phía giữa cổ ông ta. Khiến ông ta bị đứt mạch máu, gây tắc nghẽn lưu thông máu lên não. Điều đó đã làm ông ta chết không nhắm mắt. Đúng là ngu xuẩn, muốn giết được tôi anh không phải là đối thủ. Loại tép tôm muốn hóa rồng, ảo tưởng. Tạ Kim Hằng phủi tay bỏ đi, máu của ông ta dính vào đế giày cô à. Giang Đặng Tịnh chỉ có thể dương mắt nhìn trong vô vọng, bất lực nhìn theo bóng lưng của Kim Hằng. Cô ơi, bán cho con miếng thịt bò cô bê nhé, của con 90.000 won nhé. Hình Nhi nhận lấy, đưa tiền cho cô bán hàng, sau lại đi ra chỗ Mặc Hàn, đưa bịch thịt cho hắn. Trên tay hắn đã đầy ắp những bịch đồ do cô mua khi đi chợ chuẩn bị cho bữa tối. Mặc Hàn đã bị cô sai như người làm, nhưng điều này là do hắn tự nguyện. Ngày đầu ở Hàn Quốc cô muốn đi ra chợ xem có khác nhau điều gì, đúng là sở thích khác người của cô khiến người ta luôn khó hiểu. Mặc Hàn, về nhà thôi, anh biết nấu ăn không? Hình Nhi buột miệng nói ra, đây cũng là thắc mắc mà cô luôn muốn hỏi. Một người vừa có tiền vừa có quyền như hắn, có lẽ sẽ biết nấu ăn. Nhưng cô không biết rằng, một mảng ký ức tồi tệ hiện lên trong đầu hắn. Hầu hết mỗi bữa ăn của hắn đều được chuẩn bị bởi đầu bếp 5 sao nổi tiếng. Mỗi khi Mặc Hàn vào bếp, những đầu bếp ấy đều phải chạy ra ngoài lánh nạn. Nấu ăn cứ để em, anh giúp em rửa rau nha. Hình Nhi thấy sắc mặt hắn đen sì, ngầm đoán được hắn bị gì. Cô cầm lấy tạp dề đã mua ở chợ từ trước đeo lên từ phía sau cho hắn. Mặc Hàn ngạc nhiên nhìn tạp dề được cô mua cho, cố nặn nụ cười. Tạp dề lấy tông màu hồng, chính giữa là hình gấu trúc rễ, hệt như cái tạp dề cô đang đeo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cũng may không có ai nhìn thấy, nếu không hình tượng tổng tài bá đạo sẽ bị sụp đổ trong tay vợ yêu của hắn. Tô Hình Nhi thấy hắn đeo tạp dề đã đẹp, lại còn thêm nét mặt ngại ngùng vô cùng dễ thương, hệt như gái mới lớn nên cô đã lén chụp một tấm ảnh cài làm hình nền. Trong một gian phòng nhỏ, có một đôi vợ chồng đang tình tứ với nhau. Cảnh tượng vô cùng ấm cúng. Người đàn ông rửa rau, cắt thịt còn người phụ nữ thì nấu nướng, thi thoảng lại văng vẳng tiếng cười của hai người họ. Một ngày ở Hàn Quốc trôi qua tĩnh lặng đến cả con người cũng không để ý rằng thời gian trôi qua từ bao giờ. Hình Nhi, đi mua đồ thôi. Mặc Hàn hớn hở mở cửa chạy sộc vào bên cạnh cô. Đi đâu thế, đi mua đồ cho em chứ đi đâu. Hắn nắm lấy tay cô. Nhanh đi thôi, Vũ Mặc Hàn lái xe chờ cô đến một cửa hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nơi đây trưng bày toàn những bộ hanbok với kiểu dáng vô cùng độc đáo. Mặc Hàn dẫn cô đi lựa hết quầy này đến quầy khác, tùy tiện chọn mấy bộ rồi đưa cho cô thử. Hình Nhi vào phòng thay đồ thay từng bộ hắn đã lựa. Trang phục Hàn Quốc với phong cách cách tân, hoa văn chủ yếu là những hình ảnh tự nhiên hoặc những con rồng, phương tượng trưng cho tầng lớp thượng lưu. Lần đầu mặc hanbok, Hình Nhi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, dù là có hơi khó mặc. Sau một thời gian không biết thử qua bao nhiêu bộ hanbok cũng có được một bộ mà hắn ưng ý, Mặc Hàn quay sang nói với nhân viên. Góc truyện audio.com, gói hết những bộ cô ấy đã thử cho tôi. Vâng, Mặc Hàn, mua thế thì hơi nhiều đó. Hình Nhi lên tiếng phản bác, giá của một bộ đối với hắn như mua một bó rau ngoài chợ nhưng cũng không thể mua nhiều đến thế, mỗi ngày mặc một bộ chưa chắc đã mặc hết. Không sao, không mặc hết thì đem vứt tiền nuôi em anh không thiếu. Mặc Hàn thiêng về trí thông minh, cũng thiêng về cao ngạo. Câu nói của hắn làm cô không biết nên khóc hay nên cười. Những cô nhân viên ở đó đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ cô, cũng có những người muốn thế chỗ cô, Hình Nhi vuốt trán cười khổ. Có một người chồng lắm tiền cũng không phải sung sướng. Hình Nhi, chúng ta đi chợ đêm nhé. Mặc Hàn vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn sang gương chiếu hậu, trong gương hiện lên hình ảnh của người con gái đang dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế cũng được, Mặc Hàn lại tiếp tục lái xe, hắn chở cô đến một khu chợ đêm hải sản tên Noryangjin. Hệt như cái tên của nó, nơi đây nổi tiếng nhất là King Crab và các loại đồ ăn biển nổi tiếng ở chợ hải sản lớn nhất thủ đô Seoul. Chợ này khá lớn, muốn đi hết cũng tốn khá nhiều thời gian. Vừa đặt chân vào chợ, Hình Nhi đã hớn hở kéo Mặc Hàn đi nơi này rồi lại đến nơi khác với khuôn mặt hứng thú và tò mò. Toàn là hải sản tươi sống, lại còn có điểm đặc biệt mà cô thích nhất ở nơi đây, đó là tự chọn hải sản tươi sống và chủ cửa hàng sẽ chế biến nó trước mắt vị khách. Cách chương.